Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người nói láo. Đáy mắt hiện lên một tia không tin tưởng. Kỷ Hoàng Phong giống lên. Ta không hề nói láo. Lý do mà người không tìm được nàng ta chính là do nàng ta đã bị cưỡng bức, sau đó rồi bị giết rồi. Ăn không được thì đạp đổ. Lưu Uyển Nhược tâm địa xấu xa nghĩ. Trước khi chết, nàng cũng muốn làm cho Kỷ Hoàng Phong phải hối hận, phải sống trong sự đau khổ suốt đời vì đã phản bội nàng. Người, tiện nhân! Trong lúc phẫn nộ, Kỷ Hoàng Phong liền tặng cho Lưu Uyển Nhược một cái bạt tai. Người có biết nàng ta chết ra sao không? Nàng ta chính là bị từng nam nhân sỉ nhục mà chết đó. Một cái bạt tai này khiến cho tâm của Lưu Uyển Nhược chua xót. Trước khi chết, cũng phải làm cho hắn ta hối hận. Ta giết chết ngươi! Trong lũng quân bách, Kỷ Hoàng Phong liền cầm lấy trường kiếm lên, muốn đâm chết ả tiện nhân này để trả thù cho Đường Thanh Thanh. Lâm Khang Điểm nhanh nhẹn vội ngăn cản. Phong, bình tĩnh đi, giết người phải đền mạng. Không, ta sẽ giết chết con tiện nhân này để trả thù cho Thanh Thanh. Kỷ Hoàng Phong đau đớn, tâm thắt chặt lại, hốc mắt đỏ hoe, dường như chịu đựng không nổi cú sốc to lớn này. Mau giải người đi đi. Để ngăn chặn hành động điên rồ của Kỷ Hoàng Phong, Lâm Khang Điềm giữ chặt người hắn rồi quát lớn. Các binh lính vội vàng áp giải người đi. Trong hoa viên chỉ còn lại tiếng giống điên cuồng của Kỷ Hoàng Phong. Đường Thanh Thanh, nàng không cần ta, ta cũng không cần nàng. Ngước mắt lên bầu trời, Kỷ Hoàng Phong hét to. Nhưng nước mắt trong hốc mắt đã rơi xuống. Một trận mưa đúng lúc đổ xuống tại nơi này. Cứ như thể ông trời thương hại cho tình cảnh của hắn, để những giọt nước mưa cất giấu đi giọt nước mắt đau khổ của hắn. Nhớ lại, hắn chỉ có đau lòng không ngớt. Hắn là kẻ xấu xa. Khi nàng còn tại thế, hắn luôn đối xử lạnh nhạt và bất công với nàng. Khi nàng chết đi, hắn cũng không tìm thi thể của nàng. Kiếp này, hắn nợ nàng rất nhiều, không sao trả hết. Hắn thật có lỗi. À, thiếu gia, trưởng thôn đang ở ngoài thôn. Văn Đồ chạy tới bẩm báo. Kỷ Hoàng Phong vội thức tỉnh, cất giấu đi sự đau buồn rồi bước ra thôn. Thành Thành tiểu thơ, giá như người còn sống thì tốt biết mấy. Chắc chắn người sẽ rất vui khi thiếu gia đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì đi trăng hoa tiết nguyệt, nay hết lòng đặt tâm sức vào việc làm ăn. Văn Đồ biết, chỉ có thể điên cuồng làm việc thì thiếu gia mới có thể quên đi Thanh Thanh tiểu thơ, mới có thể xóa nhòa đi hình ảnh của tiểu thơ. Thiếu gia quả thật rất chọn tình chọn nghĩa, tới giờ đây vẫn chưa có thê nhi. Văn Đầu cảm thấy có chút chua xót thay cho cặp uyên ương đoàn mệnh. Đang dùng sợi dây xỏ qua miệng cá thì một người xuất hiện. A Ngưu, nguyên lai người ở đây hả? Ngước mắt lên. A Mã, thì ra là người. Lý Mã ngớ người ra, liền gõ nhẹ vào đầu Trần Nguyên. Đúng là hài tử không biết lễ phép, phải gọi là A Mã thúc thúc. Thúc thúc hay là phụ thân? Đôi mắt nheo lại, Trần Nguyên vẫn không bỏ qua ý định cợt nhả. Vũ Nghĩa ở kế bên phơi cá, nhịn không được cười phì lên. Lý Mã quát nhẹ. À Ngưu, không nên sàm ngôn luận ngữ. Trần Nguyên chu chu môi lên, liền xà vào lòng của Lý Mã. Phụ thân, Hải Nhi thật sự không nói dối à? Hành động làm nũng của Trần Nguyên khiến cho Lý Mã giờ khóc giờ cười, nói không nên lời. Cho hỏi có phải lão chính là trưởng thôn? Theo sự chỉ dẫn của mọi người thì Văn Đồ cùng Kỷ Hoàng Phong đã đến nơi, thấy một tiểu hài tử kháu khỉnh đang được một nam nhân bồng trên tay, một lão nhân gia đang ngồi phơi cá. À, đúng rồi. Vũ Nghĩa gật gật đầu. Trần Nguyên và Lý Mã cũng vội chú ý đến người trước mặt. Nhìn y phục của người phía sau khiến hai người nói không nên lời, chỉ biết ắt kẻ này chắc chắn là người giàu. Trong khi Kỷ Hoàng Phong cùng Vũ Nghĩa bàn chuyện làm ăn, thì Văn Đồ đang ngạc nhiên với sức mạnh của tiểu hải tử trước mặt. Nhìn cách Trần Nguyên sâu sợi dây vào miệng cá, trông thật sành sỏi, thì Văn Đồ nhìn tới không chớp mắt và ngưỡng mộ không ngớt. A Ngưu, lần này ngươi tới có mục đích gì? Vừa xỏ cá, Trần Nguyên sẵn giọng hỏi. Lý Mã cười khổ. Đã nói gọi ta là Mã thúc thúc. Hắn đối với Trần Hoa tuy rằng có tình cảm, nhưng mà hắn lại không muốn ép Trần Hoa vào khuôn khổ. Vậy ra người đã có bỏ ý định với Trần An Nương? Trần Nguyên nở nụ cười vô hại, cười khặc khặc vào mặt của Lý Mã. Cái tên tiểu tử này xem ra Trần Hoa quá cưng chiều ngươi rồi. Ôm lấy Trần Nguyên, Lý Mã nhịn không được liền vỗ nhẹ vào mông của Trần Nguyên. Trần Nguyên cố dặn ra giọt nước mắt, vờ như thống khổ ô ô khóc. Bên này đang bàn chuyện về thu mua lúa của vụ này thì Vu Nghĩa vội ngừng lại lời nói, cơ mặt giật giật quát nhẹ. Hai phụ tử nhà ngươi đủ chưa? Có đánh về nhà mà đánh, đừng ở đây làm ồn. Vu Đại Thúc, người bạc tình vậy sao? Mắt lưng tròng, Trần Nguyên dở ra món võ nghề ăn vạ của mình, tỏ ra ngây thơ vô số tội. Khóe miệng co quắp, Vu Nghĩa vội lườm Lý Mã. Dưới sự uy hiếp của Vu Nghĩa, Lý Mã phải thả người. Xem như tiểu tử người lợi hại. Liền ra đi, sợ mình ở đây sẽ bị tiểu tử này chỉnh chết. Vẫn là Vu Đại Thúc tốt với ta. Trần Nguyên rất chân chó, ôm chặt chân của Vu Nghĩa. Vẻ mặt Vu Nghĩa ngượng chín người, vội nói với người trước mắt. Thật lễ rồi. Kỳ Hoàng Phong lắc đầu, nhịn cười tới đau ruột, nhưng vẫn cố để lộ ra sự bình thản, ngồi xổm xuống. Nhà ngươi thật thông minh. Hành động này rất giống với một người, nhưng hễ nghĩ tới người này thì hắn lại đau lòng không ngớt. Văn Đồ cũng âm thầm phụ họa, quả thật tiểu hài tử này rất biết cách ăn vạ, rồi làm nũng. Thúc hảo xuất. Tiếp xúc với Kỳ Hoàng Phong thì tâm tình của Trần Nguyên có một chút vui sướng, liền nở nụ cười sáng chói mà khen ngợi người trước mắt. Nhìn thấy nụ cười của tiểu hài tử này thì khóe miệng vốn dĩ đang nhếch lên, nay liền cứng đờ không cách nào hạ xuống. A Ngưu à! Thanh âm quen thuộc cất lên, mọi người liền hướng về phía thân ảnh của nữ nhân đứng xa xa bên kia mà nhìn. Trần An Nương! Trần Nguyên chạy như vũ bão, bắn như hỏa tiễn đi qua. Ngồi xổm xuống, từ ngực móc ra một khăn lau, nhẹ nhàng giúp Trần Nguyên lau đi mồ hôi trên mặt. A Ngưu, ai cho ngươi chạy tới nơi này hả? Có biết nơi này không thể tùy tiện tới hay không? Trần Nguyên là bảo bối tâm can của nàng, nơi này lại là biển cả. Mặc dù có rất nhiều người lớn đi theo, nhưng nàng vẫn không an tâm. Bộ nàng kém cỏi tới mức không thể dưỡng dục được con mình, trở nên người hay sao? Chắc chắn là tên A Mã lẻo mép rồi. Phồng môi, đáy mắt hiện lên tia oán hận. Con nói sao cơ? Nghe bảo bối mình nói, nàng có chút buồn cười. Phải, là do Lý Mã nói với nàng, nhưng khi đó nàng đã phải ép cung mới tra ra được thằng quỷ này đang lén lút ở đây làm việc. Khóe môi nhếch lên, hàm răng trắng hé lộ, Trần Nguyên thúc vào ngực của nàng. Con có nói gì đâu? Bả vai run run, nàng bế Trần Nguyên lên. Tiểu tử, chắc ta phải tìm người quản thúc nhà ngươi thôi. Con nhỏ mà đã nghịch ngợm, thích à rồi nịnh nọt, thì nàng thật sự sợ hãi tương lai của bảo bối của mình sẽ như nàng. Nhất định phải dạy cho nó hiểu đạo lý mới được, không thể để cho nó bướng bỉnh mãi. Không muốn, tuyệt không muốn giống ngựa quản thúc. Lắc lắc đầu, Trần Nguyên bướng bỉnh nói. Cái tiểu tử này, ai cho phép người dám ăn nói như vậy? Oán nhẹ, nhưng nàng vẫn lộ ra muôn ngàn sủng nịnh. Người ta chỉ nói sự thật thôi. Nằm trong vòng tay của Trần Hoa, Trần Nguyên tựa như rất hưởng thụ, chu chu môi nói. Cảnh tượng mẫu tử tình thân này đập vào mắt của nhiều người, chỉ riêng hai người đã không muốn tin đây là sự thật. À Hoa thật sự là quá cưng chiều tiểu hài tử rồi. Vô Nghĩa lắc lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Sở dĩ Trần Nguyên bướng bỉnh như vậy đều do nàng tiếp tay tạo thành. Người kia là mẫu thân của đứa nhỏ. Khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng của Kỷ Hoàng Phong đã sớm nổi lên trận sóng ngầm mãnh liệt. Gật gật đầu, Vô Nghĩa lộ ra chút thương xót. Nghe nói trượng phu của A Hoa đã tử trận nơi chiến trường, nên hai mẫu tử nương tựa nhau mà sống. Lúc mới sinh A Ngưu thì nàng ta xém chút mất đi cái mạng nhỏ. Có lẽ ông trời thương xót nên mới có thể mẹ tròn con vuông. Nghĩ tới 6 năm về trước thì cánh tay nhăn nheo của Vu Nghĩa nổi lên một lớp da gà. Đêm đó ông vẫn ghi nhớ mãi không quên. Cơ mặt giật giật. Trượng phu tử nạn nơi xa trường. Vốn dĩ trong lòng Kỳ Hoàng Phong đang nổi lên một trận lửa vô hình. Nhưng khi nghe tin nàng vì sinh con mà xém chút mất đi mạng nhỏ thì ngọn lửa vừa bùng nổ lên liền bị dập tắt. Người thanh tỉnh lại có được hay không? Lâm Khang Điểm lay lay thân ảnh mất hết lý trí của hắn mà nói. Buông ta ra, ta phải giết chết tiện nhân kia. Kỳ Hoàng Phong ác thanh ác khí giống to lên. Bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Lưu Uyển Nhược để trả thù cho Thanh Thanh. Kỳ Hoàng Phong, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại. Thấy hảo bằng hữu của mình phát điên, Lâm Khang Điểm day dứt ông ngờ. Hắn có nên khai ra sự thật không hay cất giấu? Nếu hắn khai ra thì Đường Thanh Thanh sẽ oán hận hắn. Nếu hắn cất giấu thì sợ tiểu tử này nghĩ quẩn. Thanh Thanh, Thanh Thanh là vô tội. Thanh Thanh. Một dòng chất lỏng không màu trong suốt đã tuôn ra, thanh âm nghe thật thê lương. Chính Lâm Khang Điểm bị hành động này của Kỳ Hoàng Phong dọa cho thức tỉnh, mím chặt môi. Lâm Khang Điền liền đem sự thật nói ra cho hắn nghe. Không! Đẩy Lâm Khang Điểm ra, hắn liền chạy đi trong cơn mưa. Hắn thật sự không tin nàng tuyệt tình như vậy. Nàng thật sự rất thống hận hắn sao? Hắn không tin. Hắn muốn đi hỏi rõ nàng. Nàng thật sự không muốn lưu lại cùng sống với hắn. Đi khắp thiên hạ, hắn cũng không tìm ra nàng. Lẽ nào nàng như lời Lâm Khang Điểm nói là rất rất hận hắn? Lời nói này vẫn còn đọng trong trí nhớ của hắn. Nàng không cần hắn. Hắn cũng sẽ không cần nàng. Màu đen ngự trị, một tia ánh dương khẽ chiếu rọi xuống trần gian. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh dương quang thống trị cả bầu trời trong tích tắc. Chưa hết canh năm, Trần Hoa đã thức dậy, mau chóng đi tới thửa ruộng của mình, bắt đầu gặt hái. Theo sau là Lý Mã. Trần Hoa, sớm. Đang hăng say làm việc, Trần Hoa bị thanh âm trong trẻo rõng rạc của Lý Mã làm cho phân tâm. Ngươi sớm. Nàng rất vui vẻ chào lại. Lý Mã đứng trước mặt nàng. Hãy như năm cũ. Nhăn mày, Trần Hoa giành lại công việc của mình. Ta không thể phiền ngươi. Sao lại không? Ta Lý Mã là trai tráng, giúp một tiểu cô nương làm việc đó là điều hiển nhiên. Nhưng nàng đã có hài tử, vì thế nàng khéo léo từ chối hảo ý của Lý Mã. Ta là thiếu phụ, không thể ỷ lại sự giúp đỡ của người khác. Ngươi nên để ta tập quen. Bình sinh, nàng đã không thích ỷ lại kẻ khác. Nhưng là... Lý Mã bị sự kiên quyết của nàng làm cho say sầm, nhất thời không nói nên lời. Bất chợt, hắn cầm chặt tay nàng. Tiểu Hoa, nàng biết ta thật lòng mà. Hắn theo đuổi nàng đã nhiều năm. Hắn biết nàng đã có tướng công, nhưng hắn đã đi bán muối để lại thê quá con côi. Hắn chỉ biết thay thế kẻ kia chăm sóc nàng. Lẽ nào tấm chân tình của hắn, nàng không cảm nhận được? Ta... Bị hành động lớn mật của Lý Mã dọa, nhất thời nàng không thốt nên lời. Nàng biết hắn rất tốt với nàng. Hắn là một nam nhân chân chính lại cương trực. Theo hắn, chắc chắn nàng sẽ không chịu ủy khuất. Còn Trần Nguyên nhất định sẽ rất hạnh phúc khi có một người cha. Nhưng là... Nàng còn chần chờ gì nữa? Và lại Nguyên Nhi cũng cần có một người cha để quản thúc. Siết chặt tay nàng, Lý Mã có chút ngượng ngùng nói. Không phải là hắn không muốn thừa nhận mình không muốn làm cha của Trần Nguyên. Chỉ là nàng còn chưa đồng ý làm thê tử của hắn. Hắn làm sao dám vọng tưởng tới điều đó chứ? Hãy để cho ta suy nghĩ đã. Mi cụp xuống, nàng có chút áy náy không dám ngước lên nhìn vẻ mặt mong chờ của Lý Mã. Được. Kéo nàng vào lòng, Lý Mã có chút vui vẻ mà ôm chặt nàng. Chỉ cần nàng không cự tuyệt hắn, hắn biết nàng vẫn còn cơ hội. Bị Lý Mã ôm vào lòng làm nàng có chút hoảng loạn, có chút ngượng ngùng. Mặc dù nàng đã có hải tử, nhưng là nàng tiếp xúc với nam nhân cũng chỉ là 2-3 ngày, nhưng lại không muốn làm cho Lý Mã mất hứng, nên nàng vẫn cứ đứng im để cho hắn ôm. Nàng nào biết hành động này của nàng đã vô tình làm cho một người tổn thương sâu sắc. Người thật sự tuyệt tình để hải tử ta nhận kẻ kia làm phụ thân. Thanh âm lãnh mạc quen thuộc vang lên, làm trái tim của nàng thức tổn. Mắt nàng mở thật to, tựa như không thể tin. Thân ảnh to lớn nấp trong lùm tre, cuối cùng cũng bước ra, đôi mắt gắt gao nhìn bóng lưng của nữ lưu trước mặt. Trong lòng hưởng đủ ngũ vị tạp trần, nhưng trong tâm vẫn mong chờ một điều gì đó từ lời nói của nàng. Tứ chi bị tê liệt khiến cho chân của nàng không còn sức, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, cố gắng gượng không để cho mình gục ngã. Nàng cứ tưởng cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp lại hắn, không ngờ trốn tới nơi xa xôi hẻo lánh này vẫn cùng hắn giáp mặt. Không biết là thiên ý theo ngươi hay là nghiệt duyên chưa dứt. Vị công tử, dân phụ nghĩ công tử nhận lầm người rồi, dân phụ không hề quen biết công tử. Xoay người lại, đôi mắt vô ưu, ngữ khí lạnh lẽo. 6 năm không gặp nàng, so với khi xưa, nàng còn lợi hại hơn, không những nói dối mà không biến sắc, mà trong đôi mắt của nàng, hắn không nhận ra nửa điểm nói dối của nàng. Hảo, được lắm Đường Thanh Thanh, muốn vứt bỏ Kỳ Hoàng Phong này sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Bạc môi hắn khẽ nhếch. Nhưng bổn công tử lại cho rằng nàng giống như thê tử trước kia của ta. Ta có từng là thê tử của ngươi? Nực cười, trong mắt ngươi ta chẳng qua là một nữ nhân làm công cụ sưởi ấm giường giúp ngươi. Đường Thanh Thanh thầm nghĩ. Nàng nhún vai. Trên đời này người giống người há phải chẳng phải điều lạ. Công tử là người cao quý, dân phụ chỉ là một dân đen hèn mọn. Công tử là mây, dân phụ là bùn, dân phụ nào dám trèo cao. Kỳ Hoàng Phong vừa nghe được lời tự châm biếm bản thân của mình, nâng cao hắn lên thì máu chảy ngược toàn thân, tâm đau đớn như bị một người khoét một lỗ, cứng ngắt sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Nàng thật sự hận hắn đến như vậy sao? Nếu công tử không phiền, dân phụ xin phép thất lễ. Nói xong, nàng lạnh lùng cất bước ra đi. Nàng biến thành người như vậy, Kỳ Hoàng Phong hắn là người góp không ít công lao vào. Trái tim nàng đã sớm chết, hoàn toàn không tin tưởng vào tình yêu của nam nhân. Nếu không vì cốt nhục của nàng, chỉ e nàng đã sớm xuống cửu tuyền làm ma dưới trướng của Diêm Vương. Tình yêu là gì? Nếu biết được, cổ chí kim đã không có nhiều người vì hãm sâu vào bể tình dẫn tới không lối thoát. Hắn thật sự mất rồi sao? Mất đi cả hài tử của mình. Đúng là do hắn một tay tạo nghiệt mà. Đứng tại đây, hắn liền cười lên một tràng, nhưng giọng cười vừa chua xót pha lẫn thê lương. Người khác nhìn vào không nghĩ là hắn đang cười. Trăm thứ xúc cảm hỗn tạp, có vui, có giận, có oán, có sầu, không biết nên hình dung như thế nào. Nàng chỉ biết, mỗi lần nhớ đến hắn, trong lòng liền đau tận tâm can. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt. Cứ tưởng đã sớm quen đi hình bóng của hắn, vậy mà nàng vẫn vô dụng, không cầm lòng được đem trái tim khóa chặt của mình một lần mở cửa. Vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà rơi lệ. Vừa mới tỉnh dậy, nghe Vu Đại Thẩm nói, Lý Mã đã bắt đầu hành động. Trần Nguyên cứ tưởng Lý Mã là một gã khờ, nào ngờ hắn cũng chưa khờ. Mới sáng sớm ra đã chạy đi tán tỉnh mẫu thân hắn, đúng là không nên xem hắn ra cái gì cả. Bước ra khỏi nhà thì Trần Nguyên sửng sốt một lúc lâu mới thốt lên một câu. Nương! Rồi hắn chạy vọt tới bên cạnh Trần Hoa. Đôi mắt nặng trĩu, rất lâu mới có thể tự mở to ra. Một màn sương mù dày đặc trước mắt làm cho nàng có chút sợ hãi, rồi vươn người dậy day day huyệt thái dương cho thanh tỉnh thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nương, nương đã tỉnh. Thanh âm giòn tan trong trẻo của Trần Nguyên vừa phát ra thì ngoài cửa lập tức xuất hiện thân ảnh nhỏ bé của hắn. Trên khuôn mặt hiện lên chút lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của hải tử, nàng không tự giác nở lên một nụ cười đẹp. A Ngưu! Giang tay ra ôm lấy Trần Nguyên vào lòng, nàng có chút xúc động, yêu thương không thôi. Ta bị làm sao vậy? Sau một hồi ôm ấp, nàng hỏi. Xuất ca thúc thúc nói, nương vì đau lòng quá độ dẫn tới máu huyết không lưu thông nên nhất thời ngất đi. Nghe được từ xuất ca thúc thúc thì mắt nàng co thắt lên hồi. Sờ đầu của Trần Nguyên. Ngoan, nói cho nương nghe, xuất ca thúc thúc có khuôn mặt ra sao? Thì đương nhiên là rất xuất. Trần Nguyên meo meo cười, không hề để ý sắc mặt của Đường Thanh Thanh. thiên thiên vạn vạn, đừng như nàng nghĩ. Hít một hụm khí, ngữ khí bình thản hỏi. Vậy người đó đã đi chưa? Thúc thúc đó đang ở bên ngoài sắc thuốc cho nương đấy. Rất may là khi nương hắn ngất đi thì có một người xuất hiện giúp hắn ẵm nương vào trong nhà. Mà khuôn mặt của vị xuất ca thúc thúc này lại rất giống với khuôn mặt của bạch y thúc thúc ở bên sông, nên hắn mới đồng ý cho kẻ xa lạ kia vào trong nhà. Dứt lời, một thân ảnh cao to đã xuất hiện ngoài cửa. Đôi mày rậm, đôi mắt đào hoa, sóng mũi cao ngạo, bạc môi mỏng, ngũ quan tuấn mỹ, cả người tràn ngập mùi vị nam nhân và tiền tài, khiến cho nàng muốn hộc máu tươi mà chết. A Ngưu, A Ngưu, uổng công ta tưởng ngươi là kẻ thông minh, nào ngờ ngươi thông minh 3 năm, ngu trong một khắc, dẫn sói vào nhà. Nàng thầm oán, khóe môi nhếch lên. Vị thiếu phu nhân này, thuốc đã tới nơi. Kỳ Hoàng Phong đang cực kỳ mát dạ vì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn như hủ qua. Nhưng hắn lại có chút không vui vì nhận ra khuôn mặt của nàng ghi rõ, không hoan nghênh hắn. Dặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nàng đa tạ rồi cầm lấy chén thuốc, mắt trái liên tục mà giật giật. Nàng không tin tại hạ. Hắn muốn cười, nàng nghĩ đi đâu vậy? Nếu hắn muốn đạ độc trong thuốc thì hắn đã làm ngay từ lúc đầu. Chi tâm chi diện bất chi nhân. Nàng chậm rãi phun ra một câu nói. Tay nắm tới thật chặt, cả người Kỳ Hoàng Phong run run. Còn nàng thì kiên trì gạt bỏ thuốc mà hắn đã cất công sắc cả nửa ngày trời. Thúc thúc, ta nghĩ nương của ta đã tỉnh, nơi này không cần thúc bận tâm. Cáo biệt. Ngồi tới ngửa ngày trời, Trần Nguyên hắn là ai, sao lại không nhìn ra được sắc mặt của nương mình chứ? Liền từ chối khéo, đẩy Kỳ Hoàng Phong ra ngoài. Mặc dù hắn không biết giữa hai người có quan hệ gì, và Trần Nguyên hắn cũng không muốn quan tâm bởi vì hắn không cần biết. Nương, A Ngưu đã đuổi hắn đi rồi. Nương! Sau khi đậy cửa lại, Trần Nguyên liền đi tới mép giường, cố gắng đạp lên ghế để ôm lấy thân ảnh run run của mẹ mình. A Ngưu! Ôm chặt Trần Nguyên, tâm nàng hiện lên tia thống khổ và tràn đầy tội lỗi. Mặc dù nàng vui khi Trần Nguyên kiên quyết bảo vệ nàng, nhưng nàng lại khổ tâm khi hắn bị con ruột của mình đối xử như người ngoài. Nương, người vẫn còn yêu hắn sao? Ngập ngừng cả nửa ngày trời, Trần Nguyên mới thốt nên câu nói này. Có một con ếch to nào mà nhảy vào giữa đường chứ, trừ phi gặp quỷ. Ngay từ đầu, hắn đã cảm nhận được khi tiếp xúc với vị đại thúc kia, luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Đâu ai tốt bụng đến nỗi bỏ tiền ra mời đại phu chính tay sắc thuốc cho người xa lạ chứ. Nhưng là hắn không muốn, không tin sự thật trước mặt mà thôi. Nếu nương gả cho Mã thúc thúc, còn có hận nương vì đã chia cắt cha con các người không? Đứng ngoài cửa, nghe được lời nói này của Thanh Thanh, trái tim của Kỳ Hoàng Phong như chết lặng đi, hoàn toàn không còn nhịp đập. Ngốc, A Ngưu không phải là người như vậy, A Ngưu sẽ không bao giờ trách nương. Hắn không phải là kẻ tham phú quý, hắn cũng không phải là người ăn cây táo rào cây sung. Nếu như là quyết định của nương, A Ngưu sẽ ủng hộ. Hắn biết người kia còn chưa có đi, nhưng hắn muốn biết có phải thật sự như lời nói của nương, phụ thân không thương hai người nên mới để cho họ lưu lạc ở bên ngoài. Nếu phụ thân là người như vậy thật, hắn mới không cần. Nếu phụ thân yêu mẫu thân thì phụ thân phải tự giành lấy, hắn sẽ không giúp gì cả, bởi vì hắn muốn phụ thân chứng minh tình yêu của người đối với nương. Đúng, nhất định sẽ là như vậy. Nàng đừng đi có được không? Cả đêm hắn không ngừng suy nghĩ, nếu đã là duyên không thể tránh, nếu đã là số mệnh thì càng không thể trốn. Dù nàng muốn trốn, hắn cũng không cho nàng có quyền dám rời khỏi hắn thêm một lần nữa. Cho dù không thương hắn cũng được, hắn tin chắc mình có cách làm cho tâm nàng hồi chuyển. Dừng lại cước bộ, nàng hỏi. Vì sao ta không thể đi? Ngươi là ai? Ngươi có quyền hành gì mà ngăn cản ta? Dựa vào chúng ta ân ái một đêm, ta hoài thai con ngươi, hay dựa vào thân phận của ngươi là phụ thân của đứa nhỏ? Không dựa vào cái gì hết cả. Hắn lập tức trả lời, rồi nói thêm. Dựa vào ta là một nam nhân, là một nam nhân yêu nàng, là một trượng phu yêu thương thê của mình. Yêu ta? Cười lạnh, ngữ khí lạnh lẽo, nàng lấy gì mà biết hắn yêu thương nàng? Hắn còn là kẻ luôn cợt nhả nàng, chán ghét nàng, tránh nàng như rắn rết, vậy mà còn nói yêu nàng. Thành Thành, ta biết giữa chúng ta có rất nhiều điều hiểu lầm, nàng không sao quên được, nhưng nàng hãy tin tưởng ta. Hãy tin tưởng ta, thời gian sẽ nói cho nàng biết ta có yêu nàng hay không. Giọng nói thành khẩn, đôi mắt tràn ngập chân thành. Hắn thật sự rất muốn có cơ hội cùng nàng làm một đôi uyên ương. Yêu nhau như đôi chim liền cánh, cây liền cành. Đáng tiếc, điều này không thể thuyết phục tâm nàng quay lại. Lời hứa của hắn, từ lâu nàng đã được lĩnh ngộ. Hắn không bao giờ yêu nàng. Hắn không yêu nàng. Lời hứa hẹn của hắn chỉ là nhất thời, nàng không còn tin tưởng vào lời thề non hẹn biển của hắn. Nàng thật sự lãnh tâm tới như vậy. Mắt thấy nàng cất bước đi, muốn gả cho nam nhân khác, thì trong tâm của hắn trào dâng lên một cỗ chua xót, muốn níu kéo nàng lại, nhưng nàng lại chẳng cho hắn cơ hội. Bước đi có chút chao đảo, nàng vẫn không tin, tim nàng đập liên hồi, từ từ xoay đầu lại. Hắn khóc sao? Đôi mắt hoa đào vạn người mê nay lại tràn ngập trong nước. Nàng có chút không tin tưởng đây chính là Kỷ Hoàng Phong mà nàng từng quen biết. Phát giác ra nàng quay đầu lại nhìn hắn thì hắn mới biết hóa ra hắn đã sớm mềm lòng nhịn không được chảy cả lệ. Thành Thành, ta thật sự yêu nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. Câu nói này vào 8 năm trước nàng luôn chờ đợi. Luôn chờ đợi nam nhân mình yêu thương sẽ đứng trước mặt nàng nói hắn yêu nàng. Nào ngờ hôm nay nghe được chính miệng hắn thốt ra, nhưng có phải đã quá muộn rồi không? Hiện tại nàng có thể chấp nhận được không? Nàng thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Hắn thật sự yêu nàng sao? Trong đầu nàng hiện lên hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, nhưng mỗi câu hỏi cũng không hề có đáp án. Thành Thành, Ta biết chính ta đã làm tổn thương con tim của nàng, nhưng nàng hãy tin tưởng ta, dùng trái tim nàng cảm nhận, ta thật sự rất yêu nàng, muốn cùng nàng răng long đầu bạc. Nếu nàng xa hắn, hắn thật sự sống không nổi. Bao lâu nay, hắn luôn vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng của nàng. Nhiều lúc, hắn cho rằng phải chăng là do hắn làm điều xấu nên cảm thấy day dứt trong lòng, cảm thấy nợ nàng, muốn tìm nàng về để chuộc tội. Hắn muốn bù đắp cho nàng thay những ngày qua luôn ép nàng vào khuôn khổ. Ngoại trừ những lý do đó, hắn không nghĩ ra lý do nào để thừa nhận rằng hắn còn rất yêu nàng. Nhưng hắn biết hắn đã yêu nàng từ lâu rồi, chỉ vì là do hắn không muốn thừa nhận, chỉ vì là do hắn quá hoa tâm. Khi phát giác ra hắn yêu nàng thì đã quá muộn rồi, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn nữa, vì nàng đã rời xa hắn rồi. Nhưng nếu ông trời để hắn gặp lại nàng thêm một lần nữa, thì hắn có chết cũng không buông tha cơ hội quý báu này. Hắn nguyện dùng cả đời để yêu nàng. Chúng ta thật sự có thể ư? Nước mắt lưng tròng, nàng vẫn không tin đây là sự thật. Có lẽ đây là giấc mộng, nhưng nàng lại không muốn thức tỉnh. Thật sự, Thanh Thanh, hãy để cho ta yêu nàng thêm một lần nữa, có được không? Đáy mắt hiện lên vẻ mong chờ, hắn đang mong chờ kỳ tích có thể xuất hiện. Nước mắt nàng tuôn ra như sợi chuỗi ngọc bị đứt đoạn, nàng rơi lệ vì hạnh phúc. Liền chạy tới ôm lấy hắn. Phong! Một tay vòng qua thắt lưng của nàng, tay kia áp sát đầu nàng, má hắn cọ vào nàng, nỉ non bên tai nàng. Thanh Thanh! Thanh Thanh! Hận mình không thể đem nàng thu nhỏ lại, rồi nhét vào người hắn. Cả hai người ôm nhau thật thắm thiết. Núp ở bên đống cỏ khô bên kia, giọng nói mỉa mai tràn ngập trong cửa miệng. Hài, cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi. Xem như kẻ gọi là phụ thân này cũng không tệ đi. Cơ mặt giật giật, Văn Đồ ở kế bên sớm đã chảy mồ hôi lạnh. Thiếu gia nhà hắn đã là một cầm thú khoác da người. Nay tiểu thiếu gia còn nhỏ mà lại học y chang như thiếu gia nhà hắn. vậy ra trong nhà lại có thêm một tiểu cầm thú hay sao? Tới đây, hắn thật sự không dám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.